Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 771. Góc truyện audio.com. Chương 771. Không thể nào, An tiên sinh nói. Cơ hội của em cũng giống như Thẩm Tinh Yên. Làm sao Mét có thể chưa bao giờ nghe thấy tên em? Anh hỏi lại thử xem sao. Annie lo lắng, như thể bị sét đánh. Bởi vì cô ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là An Tử Hạo đã sắp đặt sau lưng cô ta. Anh đã hỏi rất rõ ràng. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tên của em. Điều này hoàn toàn là sự thật. Anh còn đang bận, không nói chuyện với em nữa. Anh giúp em tìm hiểu rõ ràng đi. Em thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Annie lần này rất nghiêm túc, đôi mắt ngấn lệ, nghe cô ta khóc, đối phương rất khó xử. Nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vậy được rồi. Được rồi, em nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra. Sau đó anh sẽ hỏi thăm giúp em. Sau một hồi, Annie đã kể lại chính xác những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Kể cả những lần bị bắt nạt mà cô ta phải chịu trong vài ngày qua. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, người bên kia cuối cùng đã nói cho Annie biết trực giác của mình. Em họ à, xét theo kinh nghiệm nhiều năm như vậy của anh, em bị người ta sắp xếp rồi. Anh họ, em không hiểu rõ lắm. Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Còn cần anh phải nói rõ. Ý anh là, người đại diện của em từ đầu đến cuối không dành cơ hội cho em. Anh ta chỉ là dùng em để giáo huấn đối thủ của em. Không, An tiên sinh đối xử với em rất tốt. Annie vặn lại, em tự mình suy nghĩ. Chuyện tình không giống nhau. Nói xong bên kia cúp điện thoại. Điều này làm cho Annie lâm vào trầm tư. Bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng An Tử Hạo thật sự sẽ đối xử với cô ta như thế này. Vì vậy cô ta lập tức lấy điện thoại ra muốn hỏi An Tử Hạo cho rõ. Nhưng, nếu là như vậy, cô ta trực tiếp đến gặp An Tử Hạo, không phải sẽ càng thêm chịu thiệt sao? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta đã chịu đựng. Sáng hôm sau, Thẩm Tinh Yên đang xem bản hợp đồng trong phòng khách. Annie bước ra khỏi phòng và nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Tinh Yên. Cô ta không khỏi hỏi. Tinh Yên, cậu và An Tiên sinh hẳn là biết nhau một thời gian dài. Thẩm Tinh Yên cảm giác như mặt trời mọc đằng Tây. Annie vậy mà thực sự sẽ nói với cô ấy mà không chút thương cảm. Sớm hơn cậu một chút. Có thể thấy được anh ấy đối với cậu thật sự rất tốt. Tết, Thẩm Tinh Yên hừ lạnh một tiếng. Chỉ một ngón giữa về phía không trung. Con mắt nào của cậu thấy vậy? Nhưng dù có phủ nhận thế nào thì cũng tốt. Thẩm Tinh Yên lúc này đột nhiên cảm thấy không có cách nào cùng Annie giao tiếp. Nếu không có chuyện gì, cậu có thể không quấy rầy tôi đọc hợp đồng không? Đang lúc hai người không biết nói gì, An Tử Hạo gõ cửa bước vào căn hộ. Không thèm nhìn Thẩm Tinh Yên mà nói thẳng với Annie. Chuẩn bị đi, có một buổi casting quan trọng. Annie sững người một lúc. Nhưng trong lòng không có cảm giác vui sướng gì. Bởi vì trong lòng cô ta cảm thấy bây giờ không còn có thể tin tưởng An Tử Hạo nữa. Tại sao? Không muốn đi. An tiên sinh đợi tôi chút. Sau đó, Annie đứng dậy trở về phòng. Nhanh chóng bắt đầu thay quần áo. Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay là vì kiêu ngạo của ngày mai. Annie ở trong lòng, tự nhủ như thế này. Trong phòng khách, An Tử Hạo nhìn Thẩm Tinh Yên hết lần này tới lần khác xe hợp đồng. Không khỏi nhếch môi. Đừng lo, ký đi. Lần này ra nước ngoài giao đấu, tôi sẽ không bán cô. Thật khó nói. Thẩm Tinh Yên xoay người cầm bút. Đối với anh, tôi vẫn phải có chuẩn bị. Tùy cô, giữa về phía không trung. Con mắt nào của cậu thấy vậy? Nhưng dù có phủ nhận thế nào thì cũng tốt. Thẩm Tinh Yên lúc này đột nhiên cảm thấy không có cách nào cùng Annie giao tiếp. Nếu không có chuyện gì, cậu có thể không quấy rầy tôi đọc hợp đồng không? Cách chương.